Đỉnh cấp thần hào, chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 249. Lông mày của Tô Bảo Nhi hơi nhíu lại, lộ ra vẻ bực bội. Im Bảo Nhi, anh nói với em trước, em cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đấy, có khả năng chuyện này sẽ đả kích đến em. Anh Giang vẫn cười tươi như cũ. Không nói thì cút, Tô Bảo Nhi quát to một tiếng. Được rồi, vậy anh nói thang nhé, tên nhóc Lâm Vân bạn trai của em, cậu ta dám tầm gai ở sau lưng em, video clip đều có đủ, tự em xem đi. Anh Giang cười đưa điện thoại tới trước mặt Tô Bảo Nhi. Không cần xem, tôi đã xem qua rồi. Tô Bảo Nhi nói, hôm nay chuyện này đã lan truyền như điện trong trường học, tất nhiên là Tô Bảo Nhi cũng thông qua forum của trường, thấy được video clip đó. Bảo Nhi, tên nhóc này dám ngang nhiên cầm sừng em đấy, cậu ta đã có người phụ nữ xinh đẹp như em rồi, còn dám một chân đứng hai thuyền, còn lấy tiền của em thuê xe thể thao tán gái, em nhanh đi tìm cậu ta tính số đi. Anh Giang hưng phấn nói. Anh Giang biết Tô Bảo Nhi là người nóng tính, anh ta có thể tưởng tượng ra được Tô Bảo Nhi chắc chắn sẽ giận dữ. Chẳng những muốn chia tay với Lâm Vân, thậm chí còn muốn trả thù Lâm Vân. Nghĩ như vậy, anh Giang đều đã kích động không thôi. Nhưng ai biết Tô Bảo Nhi chỉ liếc mắt nhìn anh Giang một cái, sau đó thản nhiên nói. Anh ấy tìm thì tìm, chỉ cần anh ấy nguyện ý, anh ấy tìm bao nhiêu người tôi cũng không có ý kiến, vì sao tôi phải tìm anh ấy tính số. Người bị bệnh thần kinh là anh mới đúng. Anh Giang nghe Tô Bảo Nhi nói vậy, lập tức mơ hồ. Bảo Nhi em nói gì thế? Em nói, em không có ý kiến sao? Em không bị phát sốt đấy chứ? Vẻ mặt anh Giang khó mà tin nhìn Tô Bảo Nhi. Anh Giang biết Tô Bảo Nhi rất nóng tính, hơn nữa với tính cách của Tô Bảo Nhi, sao có thể dễ dàng tha thứ việc bạn trai mình cảm sừng mình? Mã hiện giờ, bạn trai của Tô Bảo Nhi đã cắm sừng cô ta. Vậy mà cô ta còn không có ý kiến. Chuyện này hoàn toàn phá vỡ nhận thức của anh Giang đối với Tô Bảo Nhi, anh ta thậm chí còn cho rằng mình nghe nhầm. Đầu anh mới phát sốt, tôi rất nghiêm túc, hơn nữa chuyện này liên quan gì tới anh? Tô Bảo Nhi nói, nhưng cậu ta cắm sừng em, vậy mà em có thể nhịn được sao? Chuyện này mà em cũng có thể tha thứ à? Anh Giang nghiến răng nói. Đương nhiên có thể nhịn, đương nhiên có thể tha thứ, có vấn đề gì? Không được sao? Tô Bảo Nhi không chút để ý nói. Mẹ kiếp, như vậy mà cũng không để ý em còn là Tô Bảo Nhi nữa không? Anh Giang nghe Tô Bảo Nhi trả lời như vậy, không nhịn được chửi bậy. Trời ạ, vậy mà Tô Bảo Nhi có thể nhịn việc mình bị cắm sừng. Đây là Tô Bảo Nhi mà anh ta quen sao? Những chuyện anh muốn hỏi, tôi đều đã trả lời anh, bây giờ anh có thể đi chưa? Tô Bảo Nhi lạnh lùng nói. Tô Bảo Nhi em ngay cả bị cắm sừng mà cũng có thể nhịn được. Anh thấy em đúng là ngu. Anh Giang nghiến răng hung dữ nói, cách chương.